Chương 448, thiêu đốt Nuts. Theo Nuts không ngừng thiêu đốt trên người lực lượng kinh khủng, cái này phút chốc, hắn tiếp tục hăm hở tiến lên, đứng lên. Nuts sở hữu nhất ý chí kiên cường, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, hắn chưa từng có buông tha cho hắn, không hề từ bỏ quá Hỏa Long Vương ở nì rổ đối với mình giáo dục quên. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ đều biết, trên cái thế giới này chân chính quan trọng là giữa người và người cảm tình. Khi hắn sinh hoạt tại gì tại nghiệp đoàn ở giữa thời điểm, hắn đã trải qua rất nhiều chưa từng có trải qua đồ đạc, cũng để cho chính mình minh bạch, thế giới này chân chính quan trọng là giữa người và người ở chung, cùng với giữa người và người lẫn nhau những cảm tình kia. Lúc này lò gở vững vàng chiếm thượng phong, ở bóng trắng long hình thức phía dưới, hắn bùng nổ lực lượng vốn có lượng chủng thuộc tính. Ngươi bất quá chỉ là điên rồi mà thôi. Lò gở vung tay lên, bạch sắc sen lẫn năng lượng màu đen, trong nháy mắt đụng vào Nuts trên người, để hắn xa xa đánh bay. Lúc này, hắn đã rơi xuống một cái chiến trường khác, nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện một cái phỉ thúy chi long. Con rồng này bọn họ đã từng thấy qua, lẫn nhau trong lúc đó cũng nhất định có tiếp xúc. Năm đó con rồng này ở hẹn địa ý dưới ma pháp, từ vong linh trong thế giới hiện lên, cùng đám người tiến hành qua một đoạn thời gian 387 giao lưu. Nghiêm chỉnh mà nói, con rồng này cũng không phải nào đó tà ác sinh vật, thế nhưng đối với nhân loại con rồng này ở cái tuổi này phía dưới còn có vô hạn miệt thị. Rốt cuộc lại tới một cái tiểu gia hỏa, thực sự là nực cười. Bất quá ta không thích ăn nam nhân. Lúc này người này trực tiếp đưa ra tay của mình, to lớn kia long chảo trong có một cô gái, cả người trần trụi, lại chính là Lucy. Nuts chứng kiến loại tình huống này làm sao lại tiêu cực, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, trực tiếp đụng tới. Kể từ đó, này phỉ thúy long dĩ nhiên không có bắt được Lucy thân thể, kèm theo một hồi lay động, Nuts dĩ nhiên giành lấy Lucy, sau đó hai người quăng bên cạnh một dãy nhà bên trong. Nhà này bên trong kiến trúc một mảnh hỗn độn, hai người trực tiếp rơi xuống một chỗ, lẫn nhau lăn vài vòng nhi, dĩ nhiên thân thể toàn bộ tiếp xúc được cùng nhau. Lúc này Lucy đương nhiên không có mặc bất luận cái gì y phục, nàng ấy di chuyển thân thể của con người trực tiếp đụng vào Nuts trên thân thể, coi như Nuts người này đối với cái này tình yêu nam nữ cũng không làm sao vậy giải khai lưu ý, hắn lúc này cũng cảm giác được hàng loạt quái dị hỏa diễm ở bên trong thân thể cháy hừng hực. Đến khi hai người hơi chút khôi phục loại này hỗn loạn lúc gặp sau khi, mới phát hiện ôm đối phương. Lucy lập tức đứng lên, thế nhưng nghĩ đến thân mình bên trên không có bất kỳ y phục, lúc này nàng xem hướng đối phương, hy vọng Nuts có thể quay đầu đi. Không ngờ tới Nuts đột nhiên đem hai tay đặt ở Lucy ngực. Ba Nuts bị Lucy hung hăng sáng một bạt hai. Ngu ngốc ngươi không phải hẳn là ngăn trở chính mình con mắt sao, Nuts lúc này té trên mặt đất, nguyên bản thân thể hắn cũng đã hết sức yếu ớt, ở Lucy một lần công kích phía dưới, căn bản là đứng lập không lại. Người cao y tên Na Y chính là điên rồi. Vì sao trên người sẽ chịu nặng như vậy, tổn thương cái kia lỏ gở thực sự quá cường đại, không bằng đi tìm những người khác trợ giúp. Lucy nói như vậy. Nuts lại lắc đầu. Cái loại này không coi trọng đồng bạn bằng hữu, không coi trọng còn lại người sinh mạng ra hỏa, ta phải tự mình đánh bại. Nuts tuy là nói như vậy, nhưng nàng cảm nhận được một loại vô lực, đối phương bóng trắng long hình thức mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, căn bản chính mình khó có thể ứng đối, nghĩ tới đây hắn đột nhiên lại có một loại ý tưởng. Lucy cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người liếc nhau, rốt cuộc minh bạch được muốn làm cái gì. Diệp Chu nhất định có biện pháp, hắn kiến thức rộng rãi, cũng có thể cho người chỉ dẫn. Lucy nói như vậy, Nuts cũng gật đầu, sau đó hắn bắt đầu cực lực tìm kiếm Diệp Chu tung tích, rốt cuộc ở một chỗ xa xôi chỗ, hắn phát hiện một thân ảnh đang di động lấy. Thời khắc này hệ dạ đã rơi vào tuyệt cảnh ở giữa, nàng bị một đám sinh vật khủng bố trực tiếp xúm lại ở chính giữa, những thứ này giống như là thằn lằn một dạng sinh vật đều thập phần cường đại. Mặc dù đang bình thường hệ giả cũng có thể đối phó bọn họ, bởi nàng có cái này trực giác mạnh chiến đấu kỹ xảo, những sinh vật này dường như không đáng để lo, thế nhưng trải qua cuối cùng một ngày chiến đấu hăng hái sau đó, trên người nàng khắp nơi đều là vết thương, lúc này còn không có thể hoàn toàn khép lại. Bởi vì những vết thương này tồn tại, hệ giả sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, bị những thứ này thằn lằn vây vào giữa thời điểm, nàng đã rất khó cùng những quái vật này tiến hành đối kháng, thậm chí những tên kia chùm sáng bắn tới thời điểm. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, cùng lúc đó trên người nàng sinh ra càng nhiều hơn vết thương. Thậm chí qua mấy giây sau đó, liền chính cô ta đều tuyệt vọng, không ngờ tới vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở nơi này, hắn vung tay lên, chung quanh hết thể quái vật toàn bộ đều bị đánh bay, dễ dàng, vô cùng đơn giản, nhưng như vậy vừa vặn cứu hệ giả tính mệnh danh. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Diệp Chu lúc này xuất hiện tại này, hắn đã hết khả năng hướng. Mới vừa lúc sử dụng gian ma pháp thời điểm, hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hầu như đã dầu hết đèn tắt, thế nhưng cường đại kinh khủng ma pháp năng lượng bắt đầu tràn đầy ở bên trong thân thể của hắn, trợ giúp hắn tiến hành khôi phục, coi như hắn khôi phục lại phân nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được hệ giả sắp sửa đối mặt nguy hiểm. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu giác quan thứ 6. Cho nên Diệp Chu ngựa không ngừng vó chạy tới, đối với Ún Tớ bởi không có trực tiếp sử dụng chính mình thời gian tới thời gian sử dụng hình cung ma pháp. Ún Tớ cũng không có thay đổi được tuổi già sức yếu, mất đi chính mình thời gian, lúc này vẫn là bình thường nhất cha nở dê tha y, nàng cũng gia nhập vào trong chiến đấu, cùng mẹ tỷ cùng với lợn nạ đám người hội hợp. Nàng vốn có thời gian ma pháp, thậm chí ở Diệp Chu dưới sự trợ giúp, lúc lỉ tất ảm, mặt pháp lực lượng có chút tăng cường. Nàng bắt đầu vận dụng chính mình lúc lỉ tật ảm, mặt pháp, trợ giúp người chung quanh tiến hành chiến đấu. Đại trong phạm vi thời gian đảo thối, thật sự của nàng là không làm được, thế nhưng trong phạm vi nhỏ thời gian ngược lại đẩy nàng đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, có Diệp Chu lực lượng tiến hành bổ sung sau đó, nàng thậm chí có thể rất thoải mái đem hoàn cảnh chung quanh tiến hành cải tạo. Trừ cái đó ra, các nàng chủ yếu nhất mục tiêu chính là chặn lại ba cái cự long. Có Diệp Chu năng lượng trợ giúp, bọn họ đã biết rõ y những thứ này long nhược điểm. Đồng thời Diệp Chu lực lượng đã cùng bọn họ tiến hành rồi một ít cải tạo, hơn nữa lần nạ dù sao cũng là thần thân phận, sử dụng có thể số lượng lớn đến mức tận cùng, tự nhiên có thể bảo đảm bọn họ có thể cùng địch quân tiến hành đối chiến. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, ba người bọn họ dĩ nhiên thực sự ngăn cản cái kia ba cái long, tuy là không thể không nói cái này ba cái long ở mới vừa trong chiến đấu cũng nhận được một chút thương tổn, tự nhiên không có ngay từ đầu khủng bố như vậy. Ba người bọn họ kiệt lực chủ dài ba cái cự long, còn như bên trong thành phố tất cả liền giao cho Diệp Chu. Diệp Chu đều mới vừa ngăn trở lại những cái này tích dịch quái vật công kích, liền phát hiện bên cạnh sinh ra một tên, nàng cũng là bám theo một đoạn lấy hế giả chạy đến nơi đây, mới vừa lại trợ giúp hắn, liền thấy Diệp Chu xuất hiện.